Mở nhầm cửa không gian, chương 50, Clovis chứng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, lão Trần, đây là Lạc Vũ nhà ta, chính là tiểu nha đầu kia năm đó sinh ra, tiểu nha đầu kia chính là đến chết cũng không trở lại. Nhìn ta Tô lão gia lôi kéo Trần lão gia kể khổ, ông có hai đứa con gái, nghĩ đến đây ông liền khó chịu. Trần lão gia cùng Tô lão gia giao tình nhiều năm, lúc trước nếu không phải Tô lão gia thay ông đỡ một viên đạn, hiện tại đừng nói đến cháu, chính ông cũng biến thành một bộ xương khô, nào còn có thể nhìn thấy phong cảnh hiện tại, cho nên mấy năm nay Tô gia có chút trầm xuống, ông vẫn luôn chiếu cố thật tốt. Đều lo nói chuyện, mau tới đây ngồi xuống, tiểu Trần cháu cũng ngồi đi, nghe nói lần trước tiểu Trần đã lập công hạng nhất. Đứa nhỏ này hiện tại tiến bộ, bộ độ cũng phải hỗ trợ thật nhiều, 3 năm trước đứa nhỏ này còn làm ác ở B thành, hiện tại đã có công. Nói đến đứa cháu này, lão Trần có chút chua xót, còn ông lúc trước cùng vợ hắn ly hôn, đứa nhỏ này cơ bản được bảo mẫu nuôi lớn, đương đứa nhỏ này lớn lên hỏng, lão Trần mới đem đứa nhỏ này ném vào bộ đội, đứa nhỏ này bởi vì không ai quản mới biến thành như vậy, kết quả ở trong quân đội tu luyện một phen, hiện tại đã trở thành hài tử tốt, lão Trần đặc biệt vui vẻ, dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của ông rất chờ mong a. Tô lão gia kỳ thật rất hâm mộ đứa cháu của lão Trần, thế nhưng Tô Nghi nhà ông cũng không tệ, Tô Nghi không nhận nhiệm vụ lần này là do tháng trước bị thương còn không khỏe, nếu lần này đi thì quân công chưa chắc đã rơi vào đứa cháu này của Trần gia, bất quá vẫn muốn ổn thỏa một ít, cây cao đón gió, ông hiện tại chỉ hy vọng những đứa nhỏ trong nhà có thể bình bình an an là đủ. Lão gia tử, cháu ngoại trai của ông lớn lên thật đẹp, cậu gọi là Lạc Vũ đúng không? Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi, nhóm lão nhân nói chuyện liền không nói xong nhanh. Trần Nghị nói, hắn có thể ngửi thấy mùi thịt thơm của người này, có lẽ hắn sau khi ăn người này càng biến cường, lúc trước ở trên biển hắn đã ăn người này, hiện tại hắn đã có trí tuệ, cũng không biết các anh em của hắn đã ra sao, chỉ cần hắn mạnh thêm một ít liền có thể đem mẫu thân đang bị thương ở trong biển đi ra, đến khi đó dựa vào thân phận thân thể này, hắn càng có thể có nhiều đồ ăn chất lượng tốt. Số 13 nghĩ. Clovis nghe con dẹp ghê tởm mở miệng mời An Lạc Vũ đi ra ngoài cuối cùng bạo phát. Kỳ thật cháu ngài còn không bằng B thành một người ác đâu, ít nhất như vậy còn có thể sống. Số 13 lạnh giọng mở miệng, anh có ý gì, lão gia người này là ai? Nơi này khi nào đến lượt hắn lên tiếng? Tô lão gia tử cảm thấy quá mất mặt, tên Clovis này vì sao lại không biết xem sắc mặt của người khác? Đây ông phải nói như nào? Nếu không phải cháu ngoại ông thích tên này, lão nhất định sẽ giáo huấn tên này rồi ném ra ngoài. Cậu câm miệng cho tôi, ai cho phép cậu nói chuyện? Clovis cầm lấy một quả táo rồi đứng dậy, từ từ bóc vỏ ra, vài người nhìn Clovis chỉ trong vài giây liền bóc xong, đem quả táo đặt vào khay trên bàn, lúc này mới đi đến trước mặt số 13. Clovis dùng đầu lưỡi liếm dao trong tay, mùi máu tươi liền lập tức tràn ngập trong không khí. Người nói ta đen bóc từ đâu đây? Lão gia ông không muốn ta chứng minh sao? Tôi hiện tại xác minh cho ông xem, tôi thật không phải người của trái đất, đứa bé ngồi trên vai An Lạc Vũ cũng là con của tôi cùng An Lạc Vũ. Ông nội mau để người này tránh ra, hắn có bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 13 vừa rồi chấn định, nhưng khi hắn ngửi thấy được hương vị tàn mắt ra của nam nhân này, không phải là người hắn có thể đối phó, đây là người rất mạnh, khả năng hắn sẽ không thể sống, hiện tại hắn chỉ có thể cầu cứu ông nội của thân thể này. Trần lão gia khi thấy cháu ông bị uy hiếp liền tức giận lạnh giọng, thậm chí ông còn phất tay đem cảnh vệ đang đứng một bên ngăn cản Clovis. Tô lão gia, đây là ai? Hắn là kẻ điên, mau để hắn buông cháu ta ra. Nhưng cảnh vệ giống như không nhìn thấy bộ dáng của Trần lão gia, ông chỉ có trừng mắt không thể tin được nhìn Clovis, đây là ông chân chính sợ hãi. Cũng là vừa rồi Clovis cắt qua đầu lưỡi, máu của hắn ẩn chứa năng lượng phong phú, con dẹp sao có thể nhẫn, rất nhanh số 13 đã bị hương thơm của máu say mê, thân thể mà hắn đang trốn tránh chậm rãi từ đỉnh đầu bị phá vỡ, bởi vì Clovis che số 13 ở trước mặt. Tô lão gia cùng Trần lão gia hiển nhiên là không thấy, nhưng cảnh vệ đứng một bên lại thấy rõ ràng, rành mạch quá khủng bố, tựa như là phim điện ảnh, một con có vô số chân dài, một cái đầu tròn tròn, giống như bạch tuộc từ Trần Nghị chui ra. Quẻ, cảnh vệ quẻ một tiếng, hắn tuy rằng cảm giác thực ghê tởm, cũng đối cái kia thật sợ hãi, nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của hắn, hắn đi đến phía trước Trần lão gia cùng Tô lão gia chống đỡ, cảm thấy không được để cái sinh vật kia đả thương đến tư lệnh, tuy rằng là sợ hãi cùng ghê tởm nhưng hắn đều phải che ở phía trước. Sinh vật kia ở trên động thi thể cháu Trần lão gia dương miệng nói chuyện. Thơm quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Cảnh vệ kia lập tức phun ra. Lúc này Clovis lui qua một bên, Trần lão gia đã thấy được dáng vẻ Trần Nghị, mặc dù cháu ông đã chết vậy mà miệng còn có thể đóng mở, nói những lời khủng bố. kia nhìn giống như con bạch tuộc, rất nhiều chân mềm gắt gao bám vào đầu của Trần Nghị, lúc này trên đầu Trần Nghị máu tươi đầm đìa, sinh vật giống như con bạch tuộc kia thậm chí còn không chú ý đến cơ thể này. An Lạc Vũ thét chói tai, y còn nghĩ Clovis làm thế nào để chứng minh, không ngờ đến lại quá mực ghê rợn như vậy. À Clovis, đây là cái gì? Mau giết nó đi, thứ này vậy mà có thể đem đầu người này ăn. Clovis ngồi xuống bên người An Lạc Vũ, không sợ chính là hơi ghê tởm một chút nhưng vẫn còn là kỳ ấu thân, không có năng lực đặc biệt gì. Lão gia tử, ngài hiện tại có thể thừa nhận đứa nhỏ này là của tôi cùng An Lạc Vũ đi, vừa rồi con kia là thực não thú không phải sinh vật của trái đất, tôi nghĩ ngài nên chạy nhanh cùng người lãnh đạo đứng đầu quốc gia thương lượng một chút, làm cách nào đối phó chúng, nếu bọn chúng qua thời kỳ ấu tể năng lực sẽ rất mạnh, nếu khi đó muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Clovis nói, kỳ thật các chủng tộc trong vũ trụ bị tiêu diệt cũng vì lý do này, nhưng cho dù có diệt trừ như thế nào đi nữa vẫn luôn có một hai con chạy thoát cuối cùng ngóc đầu trở lại. Trần lão gia gào thét đi rút súng trên eo cảnh vệ. Cháu ta bị thứ ăn luôn, nhanh giết nó cho ta. Chấm, đùng, một tiếng, viên đạo nhanh chóng hướng về phía thực não thú. Mắt thấy viên đạn liền bắn thủng vật kia, đúng lúc này một ngón tay trắng tinh ngăn cản viên đạn phía trước, thực não thú bị kinh hách phát ra tiếng kêu bén nhọn, nó rốt cuộc biết được sinh mệnh nó đang gặp nguy hiểm. Thực não thú đem chân từ thi thể Trần Nghị rút ra, thân thể Trần Nghị liền rớt xuống sofa. Trần lão gia tử quát, cậu vì sao lại cản tôi? Chẳng lẽ cùng một nhóm với nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông đã rơi nước mắt đầy mặt, ông vô cùng cao hứng đến tô ra, kỳ thật cũng có một ít khi khoang, cháu hắn tiền đồ, tuy rằng ông có không ít người cháu, nhưng đứa nhỏ này vẫn là ông yêu thích nhất, cũng là người ông nỗ lực bồi dưỡng, hiện tại liền không có. Ông cảm thấy ta sẽ cùng một đám với nó, không cho ông giết là có lý do, thứ này xuất hiện không chỉ một con, các người muốn xử lý mẫu thú mới có thể kê cao gối mà ngủ, hơn nữa ai có thể nói chỉ có cháu ông là bị ký sinh. Hẳn là còn có không ít, các ngươi hiện tại nên tìm kiếm những người đang bị ký sinh, đem chúng nó bắt lại, sau đó thông qua ấu thú mà tìm kiếm mẫu thú, đừng thiếu cảnh giác, chỉ cần chúng nó có đủ thời gian, qua vài năm liền sinh sôi ra một đống mẫu thú. Cậu nói thật, Tô lão gia hỏi, sau việc này ông không thể không tin Clovis là người ngoài hành tinh, hơn nữa đứa nhỏ đang ngồi trên vai An Lạc Vũ thật là đứa con của cháu ngoại, ông vậy mà lại có một đứa cháu dâu như vậy, lão gia từ càng nghĩ càng trôi xa, xem ra thật sự không phải là giấc mộng, có thể ông một ngày không xa có thể đi du lịch ngoài vũ trụ đi. Cách chương.